Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, phế khu trại tập trung. Converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu, bóc, một cái bạt tai vang dội, ở huyên náo bên trong không gian, lộ vẻ được dị thường vang dội, để cho giờ phút này huyên náo tiếng người, ở trong nháy mắt khó hiểu chỉnh tề yên tĩnh lại, điểm giao dịch chiến sĩ nâng tay lên, chậm rãi buông xuống, nón sắt xuống tầm mắt để cho người nhìn không rõ lắm. Chẳng qua là có thể cảm nhận được hắn đang chăm chú nhìn trên mặt đất. Bị hắn một cái tát ngã xuống đất người đàn ông, sau đó mở miệng lớn tiếng dày, cho ta đàng hoàng một chút, ở tay máy tay chân muốn động chút nghiêng đầu óc, người nhất định phải chết. Nằm dưới đất người đàn ông, gầy yếu vóc người, phối hợp vàng khè màu da, chẳng qua là vậy giữ tận biểu tình như cũ hung tợn nhìn đánh hắn chiến sĩ. Hiển nhiên hắn không phải rất phục tùng dáng vẻ. Cái này, một mực ở xếp hàng tiến hành kiểm tra người sống sót trong. Không ngừng cổ động và huyên náo, muốn để cho cái này sấp xỉ trăm người phản kháng điểm giao dịch chế tài và dẫn dắt. Một mực phá hoại vốn là an tĩnh xuống đám người trật tự. Cùng với bắt đầu phục tùng lớn nghi ngờ trạng thái. Cho nên, điểm giao dịch chiến sĩ nhanh chóng cho cảnh cáo. Còn như người đàn ông vậy gầy yếu dáng người lại vẫn suy nghĩ dẫn đầu phản kháng. Dĩ nhiên cũng chỉ ngay tức thì bị chiến sĩ trực tiếp một cái tát ngã xuống đất. Cảnh cáo đương nhiên là cho dư một lần cơ hội, cũng là một lần duy nhất cơ hội. Nếu như hắn ở phạm sai lầm, ắt sẽ bị điểm giao dịch cưỡng chế chọn lựa các biện pháp. Đội ngũ tiếp tục về phía trước, ở giao dịch này điểm cứ điểm quan trọng. Lầu 4 đặc biệt phân ra tới, đối với những thứ này do không cùng khu vực địa khu, dẫn dắt tới không biết những người sống sót, thành tựu kiểm tra sức khỏe và kiểm tra khu vực, nơi này là không đối bên ngoài trực tiếp cởi mở, đây cũng là như vậy huyên náo đám người, như vậy số lượng đông đảo đám người, không có đưa tới bên trong thành mọi người kinh hoàng bất an nguyên do, chỉ có ở các điều kiện thỏa mãn. Cùng với thông qua điểm giao dịch khảo hạch, sau đó nhận thân phận thẻ người sống sót, mới thật sự ý nghĩa lên coi như là vô tận thành cư dân. Bất quá người đàn ông giờ phút này ngậm miệng, nhưng là vốn là mặc dù có chút ồn ào đám người. Vào thời khắc này rõ ràng bị hắn kéo theo sao động bất an đứng lên. Từng cái chật vật nhăn nhíu bẩn thỉu người sống sót, cũng gầm to muốn phản kháng cái gì. Còn như bọn họ muốn phản kháng cái gì, thật ra thì không lớn bao nhiêu đa số người cũng không biết. Chỉ bất quá, bọn họ bây giờ bị người trói buộc bắt giữ, chẳng qua là bản năng muốn phản kháng và tự do, dẫu sao trong mặt thế tùy ý và không câu chấp, để cho bọn họ đã bắt đầu thói quen liền như vậy sinh hoạt. Càng phát ra hỗn loạn đội ngũ và đám người. Để cho bốn phía canh phòng trật tự điểm giao dịch chiến sĩ bắt đầu canh gác. Trong tay bản không mở chốt an toàn súng ống. Vào thời khắc này thống một mở khóa an toàn. Họng súng nâng lên nhắm ngay những người này nhóm ni đám người ở trong nháy mắt điên cuồng sau. Đó, đối mặt vô số vậy họng súng. Ngay tức thì tựa như giống như bị bóp lại cổ họng chim non. Yên tĩnh có chút quỷ dị. Cũng ôm đầu ngồi xuống, ở chỗ này thi hành kiểm tra người phụ trách, cũng chính là một đội trưởng Đồng Hoa, đứng ở đám người phía trước mở miệng hét, nhưng là yên tĩnh đám người hiển nhiên không có từng tia phản ứng. Chẳng qua là rất nhanh, ở bốn phía các chiến sĩ võ lực uy hiếp hạ, đám người bắt đầu có người nhanh chóng ngồi xuống ôm đầu. Rồi sau đó cái này mấy trăm người mỗi một người đều bắt đầu chỉnh tề ôm đầu ngồi xuống. Tình cảnh giống như một đám bị tạm giam phạm nhân, yên lặng tình cảnh, đè nén đáng sợ, đi đôi với một bên đột nhiên mở ra thang máy cửa. Thanh thúy tiếng bước chân trong, Ninh Giang đi tới, tầm mắt lãnh khốc quét qua tại chỗ ngồi đám người. Hắn đi tới Đồng Hoa bên cạnh, thấp giọng nói. Chờ một chút toàn bộ kiểm tra sức khỏe hoàn thành, những cái kia FCDU nhân viên vô luận trai gái. Toàn bộ an trí đến ngoài thành phế khu trại tập trung. Để cho bọn họ tự thân tự diệt. Đồng Hoa gật đầu đáp ứng. Không do dự chút nào bên tai cơ hội trong hướng thủ hạ chiến sĩ phân phó nổi lên nhiệm vụ mệnh lệnh. Ninh Giang đốt một điếu thuốc thơm, ở trước mặt ngồi chồm hổm dưới đất. Cái này một đoàn ô đè đè người sống sót cũng tập trung ở trên người mình tầm mắt. Như cụ An Nhiên khạc ra khói mù, vùng đất hoang tàn trại tập trung, coi như là vô tận thành bên ngoài. Một người sống sót cứ điểm tạm thời. Cứ điểm này và trước kia ở Ninh Thành bốn phía điểm giao dịch chi nhánh không cùng. Cái này trại tập trung ở vào Nam Bộ Thương vụ khu ban đầu vậy phiến thi hóa người hoang phế thành. Khu, nơi này coi như là tốt không một bóng người địa giới. Còn như và điểm giao dịch chi nhánh mấu chốt không cùng. Chính là ở chỗ nơi đó không có điểm giao dịch nhân viên tồn tại. Cũng chính là căn bản không có điểm giao dịch phân bộ chỗ. Cho nên căn bản không thể tiến hành giao dịch và mua đồ. Hết thảy thức ăn nước uống đều phải mình đi tranh thủ. Vậy phải như thế nào tranh thủ đâu? Cũng chính là trợ giúp điểm giao dịch làm một ít nhất là bẩn thỉu và lao khổ công tác. Để đổi lấy mỗi người bọn họ thức ăn. Ở điểm giao dịch chiến sĩ trông chừng hạ, ở vô tận thành bên trong thành, cố định thời gian dọn dẹp rác dưới tập trung điểm rác dưới. Sau đó dọn dẹp vận chuyển đến bên ngoài thành, đặc biệt chỉ định thiêu hủy địa điểm, bắt tay thiêu hủy, cùng với ở ngoài thành vậy hỗn loạn khu vực và trong đường phố. Dọn dẹp tất cả cái đường xe chạy trên đường phố chướng ngại vật và các loại phế tích rác dưới. Thậm chí còn xác sống và quái vật thi thể, đều phải cần bọn họ tới dọn dẹp, như vậy các loại việc bẩn việc mệt nhọc, bên trong thành người sống sót cũng sẽ không đi làm nhiệm vụ và công tác. Đều có những thứ này ở phế khu trại tập trung mọi người để hoàn thành. Như vậy bọn họ mới có thể lấy được riêng mình thức ăn nước uống, cùng với các loại quần áo đồ dùng hàng ngày. Đây là lúc ban đầu tưởng Sơn Trung đụng phương pháp, vô tận thành bên trong an ổn ôn hòa, nhưng là luôn có người bí quá hóa liều hoặc là phá hoại phần này trong mặt thế hiếm có bình tĩnh. Mà đây chút bị điểm giao dịch bắt được phạm nhân, trừ ở trong thành phạm vào giết người hoặc là nghiêm trọng tội ác, sẽ bị nhốt vào có đi không trở lại thủy lao, một ít cướp bóc, hoặc là liên tục ăn trộm, dâm loạn phái nữ cùng phạm nhân. Ở một lần nghiêm nghị cảnh cáo, cũng cho thân phận thẻ xác định vị trí và điểm giao dịch cấm chỉ giao dịch tháng 1 xử phạt sau đó. Nếu như tái phạm, những người này kết quả cuối cùng chính là ngoài thành phế khu trại tập trung. Nơi này không có bên trong thành, do điểm giao dịch chiến sĩ chế tạo an ổn không gian. Không có điện lực và an toàn chỗ ở, thậm chí liền điểm giao dịch cũng không có. Ở chỗ này tựa như cùng trở lại ban đầu tàn khốc mà thế. Cộng thêm cần phải phòng bị trước trong mặt thế xác sống và quái vật. Cùng với giống vậy là phạm nhân đồng loại, nơi này cuộc sống vừa khổ nạn lại dị thường đau khổ. Ở chỗ này người sống sót mới có thể thật sâu nhận thức vô tận thành bên trong. Phảng phất như là thiên đường giống vậy tồn tại, mà Tưởng Sơn phân phó Ninh Giang. Đem lần này cái nhóm này từ nhà máy châu tới đây người sống sót trong. Những cái kia ex-IDU nhân viên an trí ở phế khu trại tập trung. Vậy thể hiện hắn đối với DUPING và ex-UDU người chán ghét. Đây là loài người bản năng miệt thị và phỉ nhổ. Những người này, ở DUPING phát tác thời điểm, tất nhiên sẽ thương tổn tới bên trong thành trị an và ổn định. Cùng với bên trong thành an cư lạc nghiệp mọi người, thậm chí sẽ tạo thành khủng hoảng và hỗn loạn, đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, cho nên phế khu trại tập trung tất nhiên là bọn họ kết quả. Dĩ nhiên, ở phế khu trại tập trung, những phạm nhân kia chỉ cần đợi đầy quy định thời gian, cùng với hoàn thành mỗi người trừng phạt nhiệm vụ phân ngạch, ở điểm giao dịch khảo hạch hợp cách hạ. Vẫn có cơ hội trở lại bên trong thành ở, còn như những thứ này ex-IDU người, Tưởng Sơn cũng không biết nói dễ dàng buông tha bọn họ hướng tới sinh mạng mới toàn lực. Cũng sẽ để cho bọn họ có tự sửa đổi cơ hội. Giống vậy bọn họ biểu hiện tốt, nhiệm vụ và thẩm tra hợp cách, cộng thêm DUIIN bị kiểm tra đại khái loại bỏ. Bọn họ cũng có thể trở lại bên trong thành, vừa trừng trị trong nhân loại người xấu và cặn bã, lại có thể để cho bọn họ là bên trong thành hài hòa phục vụ công tác. Vậy đi đôi với bọn họ dọn dẹp chung quanh khu vực. Tưởng Sơn đến tiếp sau này khuếch trương vô tận thành kế hoạch, cũng có thể càng nhanh hơn tiện lợi tiến hành. Cái này là khá vô cùng chế độ và kế hoạch, mà cái kế hoạch này, cũng chính là phế khu trại tập trung, ở điểm giao dịch các chiến sĩ nghiền ép lực lượng hạ. Vậy ở ngoài thành vượt qua sấp xỉ một năm thời gian. Có người ở đó chết, cũng có người tự sửa đổi ở đó lấy được tân sinh. Trở lại bên trong thành, người dù sao phải vì mình sai lầm trả giá thật lớn. Đây chính là nhân quả. Cùng với mặt thế tàn khốc, hôn, lượt nhấn đi vào, cho một khen ngợi thôi. Số điểm càng cao cập nhật càng nhanh, nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng cũng tìm được xinh đẹp lão bà nha. Điện thoại di động đứng mới tinh đổi bàn thăng cấp địa chỉ. Số liệu và sách ký cùng máy vi tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo mát mẽ đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS. truyen.tangthuvien.vn/doc/nối truyen/dai/nối duong/nối duong/sao/tuong/cong. Hết chương.